Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2339, chương 2339, trọng thương. Rầm rầm hỗn độn chung phiêu phù ở phong đô thành trên không. Quay tròn xoay tròn, từ trên người nó tràn ngập ra bàng đại hỗn độn khí lưu. Tựa hồ phương viên trăm vạn cây số đều hình thành hỗn độn khu vực. Đông đông đông, giờ phút này, trăm ngàn đầu lôi hà đánh giết tới, hung hăng đánh vào những này hỗn độn khí lưu phía trên. Nhưng là những này cực kỳ cuồng bạo lôi đình năng lượng. Tiến vào cái này hỗn độn lĩnh vực bên trong, lập tức liền bị vô số hỗn độn khí lưu rảo sát đến sạch sẽ. Sở hữu lôi đình năng lượng đều bị ma diệt, vô pháp thương tổn đến hỗn độn chung thể. Đây chính là có thể chàm sát boss cùng Vader thần bí ngục pháp bảo sao? Quả nhiên là không giống bình thường. Cận cổ ác ma Fred híp híp mắt. Tuy nhiên nó cũng không tin mình một kích này liền có thể đánh giết này phong đô. Nhưng là mình công kích bị như thế dễ như trở bàn tay tiếp đó. Lại làm cho nó cảm thấy rất lợi hại, thật không thể tin. Thật sự là lợi hại. Thế mà liền Fred lôi đình thần thông đều có thể nhẹ nhàng như vậy tới. Món pháp bảo này khá cường đại, khó trách có thể vượt cấp chảm sát hai tôn cận cổ ác ma. Chỉ là bất hủ ác ma dùng món pháp bảo này đều lợi hại như thế, nếu như rơi vào trong tay của ta, chẳng phải là muốn thượng thiên. Nơi xa, không ít ác ma cũng là thấy cảnh này. Chúng nó cũng là bị hung hăng chấn động một chút. Trước đó chúng nó vẫn là đối Fred tình báo xử tại bán tín bán nghi trạng thái. Nhưng là hiện tại thời khắc này lại là xác nhận không sai. Tiểu tử này trên thân quả nhiên có pháp bảo mạnh mẽ. Chúng nó trên mặt lập tức dâng lên vẻ tham lam. Đơn giản hận không thể đem pháp bảo này cướp đoạt tới tay. Không tệ. Hạ Bình sừng sững giữa không trung đứng chắp tay, xem ra các ngươi là thu đến ta thông chi. Hiện tại các ngươi từng cái xếp hàng, tập thể đi vào phong đô thành, là dự định đầu hàng sao? Xem ra các ngươi vẫn là thức thời, biết cái gì gọi là tiến thối, có thể cân nhắc lợi hại, bất quá tức khiến các ngươi đầu hàng, trở thành ta nô bộc. Trong thời gian ngắn cũng không có khả năng thu hoạch được quá cao điểm vì cần muốn các ngươi thu hoạch công lao mới có thể có đến tấn thăng. Dù sao tại phong đô thành cũng có chính mình quy củ. Quy em gái ngươi, một cái cận cổ ác ma chửi ầm lên. Người nào đến xếp hàng tìm ngươi đầu hàng, cho dù là cuồng vọng tự đại, cũng phải có cái hạn độ a. Biết mình mặt lớn bao nhiêu không? Nó bị Hạ Bình lời nói chọc giận gần chết. Chính mình những này ác ma rõ ràng là tới gây sự. Tên này thế mà còn tưởng rằng chúng nó là tới đầu hàng. Mà lại cũng còn bắt đầu an bài chúng nó công tác. Muốn đưa chúng nó xem như nô lệ một dạng tới dọa ép. Khi chúng nó những này cận cổ ác ma là cái gì? Liền xem như thật đầu hàng. Đãi ngộ cũng phải 10 phần hậu đãi mới được. Có thể tiểu tử này còn muốn để chúng nó nỗ lực thu hoạch được công lao. Một bộ chủ nhân ban thưởng nô lệ bộ dáng. Nó đơn giản hận không thể một bàn tay quất vào tiểu tử này trên mặt. Đừng tìm tiểu tử này nói nhảm. Lập tức chơi chết hắn. Có một kiện pháp bảo mạnh mẽ. Đều không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Đợi chút nữa liền để ngươi kiến thức một chút. Cảnh giới mới là hết thảy. Ngoại vật cuối cùng chỉ là ngoại vật, căn vô pháp trợ giúp ngươi cái gì. Từng cái cận cổ ác ma giận tím mặt, lập tức xuất thủ, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Băng bá đao, nhất thời, một cái toàn thân tuyết sắc cận cổ ác ma từ trên thân rút ra một thanh màu trắng đao nhận. Vận chuyển toàn thân cao thấp ác ma chi lực, nhất đao vỗ tới. Một đao kia ẩn chứa không gì sánh kịp đao khí, phảng phất đem bầu trời đều chém thành hai khúc, đao khí tung hoành 3000 dặm, 100000 tầng không gian đều bị trong nháy mắt xé rách. Đồng thời đao khí ẩn chứa hàn băng chi lực, đóng băng hết thảy, ven đường đi qua, tựa hồ liền không gian đều triệt để bị đông. Vạn tượng ma quang, nhất tôn thân thể mặc áo bào đen, thân thể như là hắc vụ đồng dạng cận cổ ác ma. Từ nó sâu trong thân thể, sinh ra trăm ngàn con ma nhãn, mỗi một cái đều oanh sát ra ngàn vạn đạo hắc sắc u quang. Siêu siêu siêu, ức phận đạo u quang oanh sát mà đến, ùn ùn kéo đến, vô thanh vô tức, tựa hồ đem vùng hư không này đều đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Bốn phía tràn ngập tĩnh mịch khí tức, xuyên thủng hết thảy, âm ma quyền, lại nhất tôn cận cổ yêu ma xuất thủ. Nó là lực nghiêu ma, thân thể giống như núi nhỏ, mỗi một tấc bắp thịt đều ẩn chứa bạo tạc lực lượng. Có thể nói là lực lượng mạnh nhất cận cổ yêu ma. Có bàn sơn chi lực, đồng thời trên người nó tản mát ra đáng sợ cùng cực âm khí. Tựa hồ mang đến tử vong cùng hủy diệt. Đông một chút, lực nghiêu ma cuồng bạo vô cùng, nhất quyền đập tới, vô cùng vô tận địa sát chi khí, âm hàn chi khí, hội tụ vào một chỗ, ngưng kết đứng lên. Giữa không trung lập tức xuất hiện một khỏa khủng bố quyền ấn. Phảng phất một quyền này đánh nát vùng hư không này, vô số ác ma đều tại khóc lóc đau khổ, đồng thời dẫn động địa ngục bản nguyên chi lực, tạo thành thanh thế to lớn, trời long đất nở, tam đại cận cổ ác ma xuất thủ, chia làm ba phương hướng kẹp giết tới, căn không cho Hạo Bình bất luận cái gì thở dốc thời cơ cùng thời gian. Vang vọng đi, hỗn độn chung, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, đỉnh đầu hỗn độn chung, lập tức thôi động cái này mệnh pháp bảo, ầm ầm ầm hỗn độn chung lập tức khoảng chừng lay động. Theo nó nội bộ chỗ sâu, hiển hiện ngàn vạn tầng pháp tắc chi lực, vô số pháp tắc lạc ấn nổi lên, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, trong khoảnh khắc. Từng tầng ngưng tụ thành thực chất âm ba pháp tác hóa thành mắt trần có thể thấy gợn sóng. Tác động đến phương viên trăm vạn cây số. Phanh phanh phanh, nhất thời, cỗ này âm ba pháp tác chi lực đánh vào tam đại cận cổ ác ma trên thân. Trong nháy mắt liền vỡ nát chúng nó chỗ có thần thông. Toàn bộ ác ma chi lực đều bị triệt để đánh tan. Hóa thành bột phấn. Thậm chí dạng này âm ba chi lực vô thanh vô tức, chấn động hơn trăm triệu lần, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp không gian, trực tiếp liền đến tam đại cận cổ ác ma trong thân thể. Phốp, một tiếng, lực nghiêu ma các loại tam đại cận cổ ác ma vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức liền bị chấn thương ngũ tạng lục phủ, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị trọng thương. Chúng nó nhịn không được một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Tại chỗ trọng thương, đồng thời cỗ này mạnh mẽ âm ba chi lực, như là trời long đất nở, đánh vào tam đại cận cổ ác ma thân thể, đưa chúng nó xem như bóng ra đồng dạng hoành đẩy đi ra. Dầm dầm, lúc này chúng nó thân thể hoành sát mặt đất, đem khắp nơi lê ra một đầu vắt ngang mấy chục vạn cây số dấu vết. Trong đó đụng nát vô số tòa núi lớn, lúc này mới chậm lại trùng kích lực, tạm thời còn sống sót. Không có khả năng, ba chúng ta đại cận cổ ác ma liên thủ, thế mà cũng không là đối thủ. Ta thế nhưng là lực nghiêu ma, lực lớn vô cùng, thế mà đều không chịu nổi nhất kích. Quá phận, pháp bảo này liền xem như cường đại cũng phải có cái cực hạn a. Lực nghiêu ma các loại tam đại cận, cổ ác ma bẩn thân bị trọng thương, ho ra máu không ngừng, miễn cưỡng từ hố sâu ở trong rằng co, chúng nó sắc mặt trắng bệch, căn không thể tin được vừa rồi chuyện phát sinh, chúng nó tam đại cận cổ ác ma liên thủ, phát huy ra lực lượng quả thực là kinh thiên động địa, nhưng là thế mà đều ngăn cản không nổi cái này thần bí cự trùng nhất kích. Tại chỗ liền trọng thương chúng nó, mà lại cái này âm ba chi lực không nhìn bất luận cái gì không gian phòng ngự. Thẩm thấu sâu trong linh hồn, đưa chúng nó linh hồn đều thương tổn. Nếu như một lần nữa lời nói,